Luân hồi nhạc viên, chương 1472, sai tâm phúc họa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, sai tâm phúc họa lớn ngày kế tiếp sớm. Tô Hiểu từ giường bên trên ngồi dậy, liếc nhìn máy bấm giờ. Khoảng cách đấu giá hội mở màn còn lại hơn 50 phút đồng hồ. Rửa mặt một phen về sau, Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng. Thẳng đến thương nghiệp đường phố mà đi. Nửa giờ sau, hắn đến khu buôn bán một tòa hội trường cửa phía trước. Lần này đấu giá hội quy mô cũng không lớn, nhưng lại có ngạch cửa. Thần Hoàng, Huyết Môn, Hắc Phàm ba bên ý tứ rất rõ ràng. Tại tinh không tại nhiều. Đấu giá một cái truyền thiết cấp vật phẩm. Không biết tương đương với ra tay bao nhiêu kiện màu lam hoặc màu tím phẩm chất thương phẩm. Tô Hiểu vừa muốn tiến vào hội trường, liền bị hai tên khế ước giả ngăn lại. Đại khái ý là, nơi này tạm thời không mở ra cho người ngoài. Cần đưa ra tùy ý hình thức đấu giá hội thư mời hoặc 80 vạn trở lên nhạc viên tệ. Rất rõ ràng, cả hai Tô Hiểu đều không có. Ta và các ngươi đoàn trưởng rất quen. Loại này mất mặt lời nói, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nói. Bởi vậy hắn liên lạc Cuồng Hồ. Cuồng Hồ có thể là đã bận đến mộng bức, nửa ngày không đáp lại Tô Hiểu. Hắn thì liên lạc Thần Hoàng. Mấy phút đồng hồ sau, Thần Hoàng theo hội trường bên trong đi ra, cùng Tô Hiểu nhiệt tình lên tiếng chào về sau. Hai người cùng nhau tiến vào hội trường. Cuồng Hồ kia hố hàng sắp tới nội bận quá, quên có thư mời này nói chuyện. Tô Hiểu đi vào hội trường. Hắn quay người lại, Thần Hoàng cũng không thấy bóng dáng. Hắn trước mơ hồ nghe được đối phương nói câu xin lỗi không tiếp được. Tô Hiểu mặc dù không có thư mời, nhưng hắn biết Cuồng Hồ chừa cho hắn chỗ ngồi. Nhớ không lầm là số 16. Chỗ ngồi rất tốt, bởi vì tư giao rất tốt. Cuồng Hồ cấp Tô Hiểu lưu chỗ ngồi tại hàng thứ nhất. Uy, một ngón tay chọc chọc Tô Hiểu. Công kích chính diện hơi tìm ra lời giải trò chơi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Cô Lỗ lại ngồi tại hắn sát vách chỗ ngồi bên trên. Cô Lỗ gần đây còn đứng chứ danh tiểu mập mạp. Này tiểu mập mạp cùng Tô Hiểu thuộc về. Quen biết đã lâu. Tô Hiểu tại chén thánh thế giới chém qua đối phương nhất đốn. Không có thể chém chết. Bị này ra hỏa chạy trốn. Tiểu mập mạp là huyết môn mạo hiểm đoàn người. Rất rõ ràng. Cô Lỗ đoạt tiểu mập mạp số 17 chỗ ngồi. Có việc. Tô Hiểu nhìn về phía cô Lỗ. Người như thế nào trà trộn vào tới? Cô Lỗ miệng bên trong hàm chứa kẹo que. Trải qua trước đó chiến tranh thế giới. Hai người đã không tính là không chết không thôi cừu địch. Nhiều nhất là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng lại không làm gì được đối phương. Quang minh chính đại đi vào. Ai, ta cho là ngươi cũng là tạo giả thư mời. Tô Hiểu trong lúc nhất thời không nghĩ ra như thế nào đánh giá cô Lỗ. Cô Lỗ chính là như thế. Nàng căn bản không tiết tháo. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói cách khác, ngươi vì vào nơi này. Tạo trương giả thư mời. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn cô Lỗ. Đúng a, nơi này có ngươi cấp thiết muốn được đến vật đấu giá. Không rõ ràng. Tóm lại ta sẽ không chụp bất kỳ vật gì. Cấp Thần Hoàng. Huyết môn những cái đó người phí thủ tục. Chẳng phải tương đương với tư địch. Ngươi làm ta ngốc à? Cô Lỗ hơi ngửa đầu. Biểu thị nàng vẫn còn có chút tiết tháo. Nhưng vào lúc này, Thần Hoàng cùng Style từ phía sau đài đi ra. Phía sau bọn họ đi theo một đám người. Hai người ngay tại đàm luận cái gì? Thần Hoàng cùng Style mới vừa đi tới hàng phía trước. Liền thấy Tô Hiểu cùng cô Lỗ. Cửu nhân gặp nhau. Style cùng Tô Hiểu có thù. Đây là bao nhiêu cái thế giới ân oán. Thần Hoàng thì cùng cô Lỗ có thù. Cô Lỗ giết hắn thân muội muội. Không chỉ có như thế. Thần Hoàng cùng huyết môn mạo hiểm đoàn tại Hokage thế giới truy sát qua cô Lỗ. Vậy ngươi tới này là... Tô Hiểu chỉ là liếc nhìn Style. Liền không lại để ý tới. Hắn tới đây nguyên nhân. Một là bán vật phẩm. Hai là cùng Cuồng Hồ giao tình. Gần nhất nhàn tới không có việc gì. Đơn thuần tới ác tâm một phen Thần Hoàng cùng huyết môn. Cô Lỗ nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn. Cười cùng Thần Hoàng. Style chào hỏi. Hai người này sắc mặt đều không như thế nào đẹp mắt. Thiểu năng. Tô Hiểu tiếp tục trầm mê trò chơi. Nghe được Tô Hiểu câu này thiểu năng, cô lỗ thử khởi răng mèo. Đi ngang qua thần hoàng cùng Style đều rõ ràng sững sờ. Đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt kinh ngạc. Ngươi tài trí trướng. Cả nhà ngươi đều là thiểu năng. Oa nha nha. Tức chết ta rồi. Ta cắn chết ngươi. Cô lỗ một phen ác miệng về sau. Tô Hiểu vẫn như cũ bình tĩnh công lược tìm ra lời giải trò chơi. Cô lỗ phát hiện ác miệng vô hiệu. Hận thẳng cắn răng. Nhìn thấy Tô Hiểu cùng cô lỗ thương lượng phương thức. Style đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn rõ ràng cô lỗ thực lực. Đối phương vẫn là tam giai khế ước giả lúc. Liền tránh thoát hai cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn truy sát. Mà tại cô lỗ tấn thăng tứ giai về sau. Bọn họ sẽ không tùy tiện lại trêu chọc cô lỗ. Mà xem lúc này cô lỗ kia hận đến hàm răng ngứa bộ dáng. Rõ ràng là không làm gì được Tô Hiểu. Chỉ có thể trên miệng công kích. Style đột nhiên phát hiện. Trảm thủ dạ. Đã trở thành huyết môn tâm phúc họa lớn. Này này. Chọc ta. Ngươi còn nghĩ an tâm chơi đùa. Cô lỗ bắt đầu quấy rối Tô Hiểu. Tô Hiểu thu hồi tablet. Cô lỗ. Ta có cái không tồi đề nghị. Tô Hiểu sắc mặt nghiêm túc lên. Chính dùng tay nhỏ bắt Tô Hiểu cổ áo cô lỗ động tác nhất đốn. Chuyện gì? Sau cái thế giới, chúng ta liên thủ giết huyết môn người. Ồ, cô lỗ buông ra Tô Hiểu cổ áo. Rất rõ ràng, nàng động tâm. Đây là, cái gì triển khai? Thần hoàng ánh mắt tại Tô Hiểu. Cô lỗ, Style gian liếc nhìn. Rất rõ ràng, hắn không đuổi theo Tô Hiểu cùng cô lỗ mạch não. Ngươi, sẽ không là muốn thừa cơ chơi chết ta đi. Đừng cho rằng ta không biết ngươi có cái kia. Tại chiến tranh thế giới lúc ta liền đã nhận ra. Quên đi. Đàm phán vỡ tan. Về phần cô lỗ phát giác được Tô Hiểu tập hợp đủ liệp ma bộ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc mới đầu liệp ma nhẫn ngay tại cô lỗ tay bên trong. Nàng đối với liệp ma bộ đương nhiên là có hiểu biết. Style từ đầu đến cuối không nói chuyện. Quay người hướng một bên chỗ ngồi đi đến. Vừa mới chuyển qua thân. Hắn mặt bên trên liền hiện ra tươi cười. Không ai biết hắn vì sao lại cười. Đấu giá hội bắt đầu. Nguyên bản thần hoàng cùng Style đối với cuộc bán đấu giá này tràn ngập chờ mong. Làm sao cô lỗ ra tới làm dối. Cái này khiến bọn họ khó chịu không nói ra được. Cô lỗ tâm tình tốt đẹp. Cô lỗ toàn bộ hành trình mặt mang tươi cười. Thỉnh thoảng sẽ còn cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm. Hoặc là nói là muốn bộ Tô Hiểu lời nói. Đấu giá hội rất nhanh mở màn. Kiện thứ nhất vật đấu giá là kiện cường hóa. 13 truyền thuyết cấp hạng trụy. Hắc thương cung cấp. Dựa theo thần hoàng cùng Style ý tứ. Này đồ vật bọn họ có thể nội bộ mua sắm. Cuối cùng bị hắc phàm thương hội cự tuyệt. Không đến 2 phút đồng hồ. Đầu này hạng trụy liền bị nhất danh ngũ giai khế ước giả mua xuống. Hắn không phải dùng nhạc viên tệ mua sắm. Không ai sẽ mang theo như vậy lớn một bút nhạc viên tệ. Hắn là dùng đại lượng hy hữu tài nguyên đổi mua. Có hắc phàm thương hội tại. Này đó hy hữu tài nguyên có thể tương đương thành càng nhiều nhạc viên tệ. Cái này khiến bọn họ ba bên kiếm lời một số lớn. Kiện thứ hai thương phẩm là bình màu nâu chất lỏng. Đây là huyết thống loại vật phẩm. Tô Hiểu đối với này đồ vật hoàn toàn không hứng thú. Về phần thứ ba kiện. Chính là Tô Hiểu lấy ra búa chi đại sư LV10 quyển trục. Thứ ba kiện thuộc tính đại khái chính là như vậy. Người bán yêu cầu là ba quyển tông sư chi lực tàn quyền, cộng thêm linh hồn kết tinh hoặc nhạc viên tệ. Đài bên trên người chủ trì không quá chuyên nghiệp. Nàng là thần hoàng mạo hiểm đoàn thủ tịch Vũ Em Mạt Trà. Hoặc là nói, này loại đấu giá hội, cũng không cần quá chuyên nghiệp người chủ trì. Kia ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Mọi người ở đây lẫn nhau cơ bản đều quen thuộc. Không cần phải làm như vậy loè loẹt. Nơi này, nhất danh hàng sau tráng hán đưa tay. Ra hiệu hắn nguyện ý ra giá thấp nhất. Cũng chính là ba quyển tông sư chi lực tàn quyền. Ngoại trừ tên tráng hán này. Không tiếp tục ra giá. Nguyên nhân rất đơn giản, tông sư chi lực tàn quyền thực chân quý. Trừ phi là muốn bồi dưỡng quan trọng mới đoàn viên. nếu không có rất ít người sẽ dùng tông sư chi lực tàn quyển đổi mua đại sư cấp quyển trục. Sự tình ngoài dự liệu thuận lợi, nỗ lực tiệp bút tài nguyên về sau. Tô Hiểu đao thuật sắp tấn thăng giai vị, đấu giá hội rất nhanh kết thúc. Búa chi đại sư LV10 quyển trục thành công bán. Rừng cây săn thức ăn thì lưu phách. Tô Hiểu tăng lên xong đao thuật, hắn liền chuẩn bị trở về hiện thực thế giới. Buông lỏng vài ngày sau nghênh đón mới diễn sinh thế giới. Về phần sân thi đấu, hắn gần đây vẫn luôn tại chiến đấu. Là thời điểm buông lỏng xuống thể xác tinh thần. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán, XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.